Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914 đệ nhị biến, đặt, mua thêm càng, bước đầu tiên phải làm tự nhiên là ăn vào thật hồn đan cùng kim thân quả. Theo này hai loại lục phẩm thượng giai linh đan diệu dược tiến vào trong cơ thể. Giang tâm thành, thần hồn chi lực cùng thành thể đều bắt đầu lấy tốc độ kinh người bạo tăng. Ngắn ngủ nửa canh giờ, giang tâm thành, thần hồn liền tạm thời gia tăng tới rồi màu tím thiên hậu kỳ đỉnh. Thánh thể cũng lâm thời đột phá tới rồi thần long bốn biến chi cảnh. So với phía trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Cảm nhận được thật hồn đan cùng kim thân quả bắt đầu hoàn toàn phát huy tác dụng. Giang tâm thành lấy ra chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Thật cẩn thận mà đêm này bình sắc thái lưu ly chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết một ngụm rót nhập. Trong bụng, nóng rát cảm giác lấy giang tâm thành yết hầu vì khởi điểm. Hướng tới hắn toàn thân lan tràn qua đi. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, giang tâm thành lập tức điều động trong cơ thể sở hữu huyết nhục chi lực. Bắt đầu từng ngụm mà cắn nuốt hấp, thu sắc thái sặc sỡ chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Đồng thời màu tím thiên đỉnh viên mãn thần hồn chi lực lan tràn mà ra. Đem tàn sắt bừa bãi giết gào chín sắc đoạt hồn xà hồn phách bắt được giang tâm thành đan điền giữa. Nguyên lực kích động, con bướm bay múa, bắt đầu hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà hồn phách. Chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết cùng hồn phách tự nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục. Bởi vì một khi khuất phục chính mình linh trí liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Từ nay về sau chỉ có một chút linh tính cũng sẽ biến mất không thấy. Cho nên vô luận là chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết vẫn là hồn phách đều đang liều mạng dãy giụa. Giang tâm thành vội vàng ăn vào tốc long dược cùng sinh mệnh chi thủy. Gia tốc thánh thể hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết tốc độ. Đồng thời không ngừng chữa trị bị chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết phá hư địa phương. Thần hồn chi lực, thần hồn hồ điệp. Nguyên lực tắc cùng chín sắc đoạt hồn xà hồn phách ở đan điền trung triển khai đại chiến. Giang tâm thành nuốt vào thần nguyên đan, đem thần nguyên đan dược lực hội tụ ở đan điền chung quanh. Tránh cho chín sắc đoạt hồn xà hồn phách phá hủy giang tâm thành đan điền. Đáng tiếc cửu U Minh Thủy cùng cửu Dương Thánh Hỏa không phải sử dụng đến. Nếu không này hai loại lực lượng tuyệt đối là một cổ cường hãn trợ lực. Cùng hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết thời điểm so sánh với. Lần này hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết thì tốt rồi rất nhiều. Tu luyện căn cơ gia tăng rồi nhiều như vậy. Giang tâm thành lại làm tốt 10 phần chuẩn bị. Còn có thần khí thịnh đường phụ trợ. Hơn nữa này bình chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết nhưng không giống kim sĩ đại bằng vương tinh huyết. Như vậy hố, cho nên giang tâm thành hấp thu dung hợp được thuận lợi rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên đây cũng là cùng hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết so sánh với. Tương đối với các thần long cảnh tu luyện giả tới nói. Giang tâm thành hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết có thể nói là nguy cơ thật mạnh. Kẻ hèn một cái thần long nhị biến chi cảnh tu luyện giả. Cư nhiên dám hấp thu dung hợp thực lực tương đương với thần long tám biến đỉnh vương giả nguyên thú. Tinh huyết, thậm chí vẫn là hung danh uy chấn vô số siêu cấp nguyên thú chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Giang tâm thành hành động ở khác thần long cảnh vương giả thoạt nhìn quả thực to gan lớn mật. Bất quá bằng vào viễn siêu cùng giai tu luyện giả 18 lần tu luyện căn cơ. Đối với người khác tới nói tìm chết hành động, đối với giang tâm thành tới nói bất quá là hơi có khó. Khăn thôi. Nếu không phải lần trước hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng vương tinh huyết để lại khắc sâu giáo huấn, lúc này đây Giang Tâm Thành chỉ sợ liền dám hấp thu dung hợp tương đương với thần long chín biến tuyệt thế vương giả nguyên thú tinh huyết. Còn hảo chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết đối Giang Tâm Thành tới nói rất là thích hợp, cũng không kém hơn thần long chín biến cấp nguyên thú tinh huyết. Hơn nữa hấp thu dung hợp hung hiểm cũng không lớn. Nếu không phải Giang Tâm Thành chuẩn bị chu toàn, có được các loại phụ trợ linh đan diệu dược, còn có thần khí thịnh đường phụ trợ, chỉ sợ hắn chỉ có tu luyện đến thần long bảy biến trở lên mới có khả năng hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết. Phải biết rằng Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu tím thiên lúc đầu. Phối hợp chín sắc đoạt hồn xà thiên phú thần thông chín sắc đoạt hồn độc, chỉ sợ cũng liền phong hào vương giả bị hắn thiên phú thần thông cán thượng một ngụm cũng muốn xong đời, ngay cả cứu trị cơ hội đều không có. Cường hãn thần hồn cùng chín sắc đoạt hồn độc phối hợp, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Cộng thêm chín sắc đoạt hồn xà cũng nắm giữ thiên phú thần thông lớn nhỏ như ý, bằng vào sẽ biến sắc thân thể ẩn nấp chi lực cực cường. Nắm giữ cửu sắc đoạt hồn xà biến Giang Tâm Thành tất nhiên sẽ là hắc ám thế giới ám sát vương giả. Thời gian từng giọt tuyển rời, Giang Tâm Thành thánh thể không ngừng bành trướng vạn vẹo. Mặt trên thường thường mà tuôn ra một hai đóa huyết hoa. Trong cơ thể chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết, hồn phách cùng thần hồn chi lực, nguyên lực, thánh thể chi lực đã đánh tới kịch liệt nhất thời khắc. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy toàn thân như là bị một chút xé rách giống nhau. Ngay cả hắn thần long cảnh vương giả ý chí cũng có chút chịu đựng không được loại này thống khổ. Phải biết rằng hai đời làm người Giang Tâm Thành ý chí chi cường chút nào không thua phong hào vương giả, thậm chí do hữu quá chi. Chính là ngay cả hắn hiện tại đều có chút không chịu nổi. Có thể nghĩ có bao nhiêu thống khổ. Nếu là đổi thành khác tu luyện giả, chỉ sợ đan thị loại này thống khổ là có thể đủ làm này hỏng mất. Không phải mỗi một cái thần long cảnh vương giả đều có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình thánh thể bị chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết cùng hồn phách đánh nát, sau đó lại bị sinh mệnh chi thủy thần nguyên đan chữa khỏi. Khác thần long cảnh vương giả nếu là ở hấp thu dung hợp nguyên thú tinh huyết thời điểm gặp được loại tình huống này, chỉ sợ rất nhiều đều đã trận cước đại loạn, đến lúc đó chờ đợi bọn họ chính là dung hợp thất bại kết cục. 72 cái khiếu huyệt chung chứa đựng nguyên lực cùng thần hồn chi lực cuồn cuộn không dứt mà trào ra, trợ giúp Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết cùng hồn phách. Giang Tâm Thành quanh thân cũng xuất hiện một đóa trong khoảng thời gian này cướp đoạt 7.000 năm phong hỏa thánh liên, bên trong cuồn cuộn không dứt mà trào ra thánh liên chi lực, đền bù Giang Tâm Thành tiêu hao. Thời gian chuyển rời, khoảng cách Tàng Thiên trận mất đi hiệu lực càng ngày càng gần. Một tháng sau, Giang Tâm Thành dẫm cuối cùng thời gian tiết điểm chật vật mà trốn vào phong hỏa chết cảnh giữa. Ở Giang Tâm Thành tiến vào phong hỏa chết cảnh đồng thời, Tàng Thiên trận cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trận long lại lần nữa cảm giác tới rồi Giang Tâm Thành phương vị, khoảng cách hắn liền số trăm triệu. Trận long trong mắt lệ quang bùng lên. Này tiểu vương bát đàn ở cố ý khiêu khích chính mình sao? Cư nhiên tới rồi khoảng cách chính mình như vậy gần địa phương. Hay là hắn thật đúng là cho rằng chính mình không dám tiến vào phong hỏa chết cảnh không thành? Một niệm cập trận này, long giống to một tiếng, hóa thân trở thành phong chi thánh điểu. Bên ngoài thân hiện ra tầng tầng thanh sắc quang mang, tạm thời chặn tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa ăn mòn. Xâm nhập phong hỏa chết cảnh hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết qua đi. Nắm giữ trận khuy thuật, Giang Tâm Thành lập tức nhận thấy được trận long chiều hắn đuổi giết lại đây. Sắc mặt biến đổi, vội vàng hóa thân trở thành vạn trượng phạm vi kim sĩ đại băng vương. Hai cánh mở ra nháy mắt biến mất ở 100 triệu trong ngoài. Hướng tới phong hỏa chết cảnh chỗ sâu trong bò chạy đi. Hai người một đuổi một chạy, thực mau chính là mấy ngàn trăm triệu. Dần dần mà thâm nhập phong hỏa chết cảnh, nhìn quanh thân càng lúc càng mờ nhạt thanh sắc quang mang. Trận long hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng tới phong hỏa chết ngoại cảnh mặt bay vút mà đi. Cũng không chuẩn bị tiếp tục truy đi xuống, mà chạy cởi đuổi giết Giang Tâm Thành đang muốn nghỉ ngơi một phen. Lại ngạc nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đầu hùng hổ siêu cấp nguyên thú. Hết chương.